Chương 39, Phi Lôi Thần cùng tới trễ. Đây là Phi Lôi Thần chi thuật ẩn tàng ở một bên cả Cả Si, nhìn Nạ Dụ Tổ này kim quang thoáng hiện, biến mất thân ảnh, không khỏi tự lẩm bẩm nói. Hắn chính là ở đệ tam nơi đó nghe nói qua Nạ Dụ Tổ nhìn quá phong ấn chi sách. Nhưng là, xem qua cái gì nhẫn thuật, nhưng là không biết nói. Tuy nhiên, bây giờ hắn là biết nói. Tuy nhiên, thật đúng là phù hợp hắn tính cách ra lại khinh địch như vậy học được cái này nhẫn thuật. Nhìn Nạ Dụ Tổ biến mất địa phương, Cả Cả Si không khỏi một trận xuất thần. Lần này, Nạ Dụ Tổ này thiên tài năng lực, lần nữa rung động Cả Cả Si. Cái này nhẫn thuật ở Cổ Nổ Hạ không phải nói không có ai sẽ, nhưng là, biết thì biết, mà có thể dùng lại là một chuyện. Ở Cổ Nổ Hạ, sẽ người trong, chỉ có tứ đại hỏa ảnh hộ vệ. Ski ra nụ ải gần mạ, ạ khí nạ mì giải đổ cùng một cái tại nguyên chứ bên trong Nạ Dụ Tổ không biết nói tên ba cái mà thôi. Tuy nhiên, vậy phải ba người bọn họ đồng thời sử dụng mới hữu hiệu. Hơn nữa, chỉ một lần truyền tống, liền có thể nhượng bọn họ mệt đủ thở gấp. Chiến đấu cũng miễn cưỡng. Đối với bọn họ mà nói, căn bản cũng là gà. Xem ra muốn cùng đệ tam nói một hạ mới có thể. Không nghĩ tới Nạ Dụ Tổ lại nhìn Phi Lôi Thần chi thuật cái này nhẫn thuật, còn học được. Không để ý đến xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ, trong nháy mắt, cả cả xỉ thân ảnh lóe lên, đã vô thanh vô tức ra biến mất tại chỗ. Kim quang thoáng hiện, trong thời gian ngắn, Nạ Dụ Tổ đã xuất hiện ở mình này bên trong cái phòng nhỏ. Nhìn này treo ở nóc nhà to lớn có khắc Phi Lôi Thần chi thuật thuật thức phi tiêu, Nạ Dụ Tổ không khỏi nhất yếu, nguyên bản còn đang là thế nào đi kiếm Phi Lôi Thần nghị phi tiêu phiền não, nhưng là, bây giờ hoàn toàn là không cần. Đang học sẽ Phi Lôi Thần chi thuật trong nháy mắt, Nạ Dụ Tổ liền đã cảm giác này từng đạo, trải rộng Cổ Nổ Hạ cùng nhận giới điêu khắc có Phi Lôi Thần thuật thức phi tiêu. Nghĩ đến, hẳn là hắn lao ba tứ đại hỏa ảnh Nạ Mì Cả Giơ Mì Nạ Tổ lưu lại. Bây giờ, nhưng là tiện nghi Nạ Dụ Tổ. Có chuyện tốt như vậy, Nạ Dụ Tổ cũng là thu thập mấy chục thanh phi tiêu, chính mình dùng, trong đó một cái, cũng là Nạ Dụ Tổ bây giờ nóc nhà treo, nguyên bản ở Nạ Mì Cả Giờ Mì Nạ Tổ nhà thành kêu cự đại phi tiêu, Nạ Dụ Tổ chính mình cảm thấy rất khốc, liền cũng thu hồi lại, treo ở trong nhà mình. Xem ra, lần này mình lục thần thông không khỏi ở trong trước trong sau. Thân cảnh thông, chính mình liền nói mình sửa đổi Phi Lôi Thần chi thuật tốt. Về phần những thứ khác, căn bản cũng không cần lo lắng. Hơi hơi nhất yếu, Nạ Dụ Tổ không khỏi ám đạo, lúc trước đều là người phải sợ hãi hoài nghi, thần cảnh thông trừ trong bóng tối luyện tập bên ngoài, căn bản là không thấy được ánh sáng, bây giờ tốt. Có Phi Lôi Thần chi thuật làm yểm hộ, căn bản cũng không cần lo lắng cái gì. Tuy nhiên, Phi Lôi Thần chi thuật có, này cũng phải cấp Hỉ Nạ Tạ một cái có khắc Phi Lôi Thần thuật thức phi tiêu mới có thể. Tựa hồ nghĩ tới điều gì như thế, Nạ Dụ Tổ không khỏi nhất yếu. Từ mình nhẫn cụ bên trong bọc xuất ra một cái phi tiêu, không khỏi nhất yếu. Đây là Nạ Dụ Tổ ở hắn lao ba trong nhà tìm được, còn chưa từng dùng qua. Nếu không phải hắn sẽ Phi Lôi Thần chi thuật, thật đúng là không tìm được. Ẩn nút quá bí ẩn. Tìm được thời điểm mới mười mấy cây. Tuy nhiên, Nạ Dụ Tổ đã rất cao hứng. Không có nói gì nhiều, kim quang thoáng hiện, Nạ Dụ Tổ thân ảnh ánh mắt biến mất tại chỗ, không biết nói tại sao, có Phi Lôi Thần chi thuật lời nói, Nạ Dụ Tổ có thể nói là đi bộ đều lười đến đi nha. Cảm thấy dùng Phi Lôi Thần chi thuật rất khốc, rất có cảm giác mới mẻ. Sáng sớm hôm sau, thời gian hơn 10 giờ, số 3 diễn tập tràng rừng cây nhỏ cạnh. Nhân vật, Sakuza, Sasuke. Chuyện gì xảy ra mà, không phải nói tốt buổi sáng 5 điểm tập hợp sao, thế nào cũng đến hơn 10 giờ cả cả sĩ lao sư còn chưa tới à, đã đợi 5 giờ xạ cụ dạ không khỏi có chút oán trách nói nói. Lớn nhất trọng yếu chính là, nàng còn là dựa theo cả cả sĩ nói như thế. Không có ăn cơm. Bây giờ bụng sớm liền bắt đầu kêu. Hơn nữa, thế nào ngay cả Nạ Dụ Tổ cũng không. Hắn sẽ không đem hắn nhẫn giả trường học bệnh cũ mang tới nơi này đi. Còn thủ tịch sinh đâu dỗ y, căn bản là so ra kém ta xạ sủ kẻ quân. Mặc dù nói chính là than phiền mà nói, nhưng là ai cũng có thể nghe ra trong giọng nói của nàng cao hứng thành chia chiếm 9 phần 10. Còn dư lại 10%, có một nửa là khẩn trương, tứ tầng chi ngượng ngủng, nửa tầng là suy nghĩ lung tung, còn dư lại nửa tầng, mới là than phiền. Mồ hôi từ cô ấy là thỉnh thoảng nhìn về phía xạ sủ kẻ lúc này ánh mắt hưng phấn liền có thể biết nói. mặc dù đối với cả cả sĩ cùng nạ dù tổ tới trễ có chút câu hoán hận, nhưng là lại có thể đổi được cùng xạ sủ kẹ một mình thời gian, nàng hay lại là cảm giác cao hứng thành ở riêng nhiều coi như là đói bụng cũng không có vấn đề. Xem ra, nạ dù tổ đối với cái đó cả cả sĩ rất hiểu không nhìn đến xạ cụ dạ, tay nâng cầm lên, bây giờ xạ sủ kẹ đang suy nghĩ chuyện của hắn. Như vậy liền tới nay tu luyện. Đối với nạ dù tổ mà nói, hắn vẫn tương đối tin dùng. Dựa theo nạ dù tổ mà nói, hắn đã là tới trễ nửa giờ mới đến, nhưng là cả cả sĩ ấy ư, thế nào cảm giác lại vừa là một cái nạ dù tổ nhìn bốn phía, căn bản cũng không có nạ dù tổ cùng cả cả sĩ thân ảnh đến, xạ sủ kẻ không khỏi thở dài. Hắn lại như vậy người bị hại, không có trễ điểm tâm. Hiện tại cũng có một chút đói, cũng may hắn không nghĩ xạ cụ dạ như thế, đi tới đi lui, tiêu hao muốn giảm rất nhiều. TT, Sakuza, Sasuke, các ngươi đều tại à ngượng ngùng nha, bởi vì sáng sớm hôm nay một cái hắc miêu ngăn trở ta đường, để cho ta ở cuộc sống trên đường mất tích nữa nha. Chờ ta lần nữa tìm lúc trở lại, liền đã cho tới bây giờ, hạ hạ hạ hạ lại vừa là mấy phút đồng hồ. Ngay ta y xả sủ kẻ cũng có chút không nhịn được thời điểm. Nạ dù tô này lười biếng âm thanh vang lên đứng lên, trong miệng cạo đến tăm xỉa răng. Hướng về phía xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ nói. Đáng ghét ngươi biết không biết, ngươi đã tới trễ 5 giờ. Hôn đàn, hơn nữa, ngươi đó là cái gì mượn cớ, ở nhẫn giả trường học dùng 6 năm còn chưa đủ sao gầm thét. Gầm thét, tóm lại, hướng về phía nạ dù tổ, xạ cụ dạ cũng là một bữa hà đông sư tử hống. Chú ý, xạ sủ kẻ còn ở đây. Nhìn xạ cụ dạ, nạ dù tổ không khỏi nói. Trong nháy mắt, liền nhượng xạ cụ dạ khôi phục này dáng vẻ thuộc nữ. Nhìn nạ dù tổ không khỏi bội phục nhìn xạ sủ kẻ, một bộ ngươi lợi hại như thế. Tuy nhiên, nạ dù tổ hay là muốn nổ nước bọn, cái gì chính mình 6 năm còn chưa đủ, người ta cả cả sĩ đã mười mấy 20 năm, còn không phải vẫn là cùng một dạng như vậy, cái đó vốn cũng không là một cái đẳng cấp. Hơn nữa, cả sĩ không khỏi còn không có tới sao, ta cũng nói qua cho các người. Không muốn sớm như vậy đến á không nhìn xạ cụ dạ, nhìn xạ sủ kẹ bọn họ, nạ dù tô không khỏi nhàn nhạt nói. Đã tới trễ nửa giờ. Ngắm liếc một chút nạ dù tô, xạ sủ kẹ này lanh khốc giọng nhàn nhạt nói. Tuy nhiên, nạ dù tô thế nào nghe, cũng cảm giác xạ sủ kẹ có loại đau chứng cảm giác. Không biết có phải hay không là ảo giác. Phải không, thật đúng là đáng thương. Lắc đầu một cái, nhìn xạ sủ kẹ, nạ dù tô không khỏi nói. Có ý gì? Không có gì nạ dù tổ, ngươi lại ăn cơm đánh gian nạ dù tổ cùng xạ sủ kẻ đối thoại, nhìn nạ dù tổ, xạ cụ già không khỏi kêu nói. Trong tay, chỉ nạ dù tổ trong miệng ngậm tăm xỉa răng. Hắn chính là cảm thấy cạ cạ xì nói mà nói. Không muốn ăn bữa sáng. TT, không cần để ý, đây là hi nạ tạ làm cho ta ái tâm điểm tâm, nói cái gì cũng phải ăn xong à hơn nữa. Cả cả sĩ lao sư cũng không phải là nói không muốn ăn, cái này chẳng qua chỉ là thành thật khuyên thôi. Không nhìn xạ cụ dạ này ánh mắt kinh ngạc, nạ dù tô nhàn nhạt nói. Còn nữa, ta thật giống như có nói qua đề nghị các ngươi cùng ăn đi. Nhìn xạ sủ kẹ cùng xạ cụ dạ, nạ dù tô không khỏi nói. Tuyệt đối không có xạ cụ dạ, xạ sủ kẹ. Rất ăn ý nhượng nạ dù tô có chút không nói gì, chính mình thật không có nói sao tê tê. Xem ra mọi người hứng thú cũng thật cao mà, xạ cụ dạ cùng xạ sủ kẻ ăn ý không tệ. Còn có, ngượng ngùng a, giống như ta tới trễ nữa nha. Ở nạ dù tổ không nói gì, xạ sủ kẻ lung túng. Xạ cụ dạ đỏ mặt lúc, cạ cạ xì đến. Nhìn nạ dù tổ ba người, tay phải giơ lên, xem như chào hỏi đi. Cạ cạ xì lão sư, ngươi biết không biết, ngươi tới trễ. Hướng về phía cạ cạ xì. Xạ cụ dạ gầm thét. Xem như phát tiết mới vừa rồi lúng túng đi. Sáng sớm hôm nay một cái hắc miêu ngăn trở ta đường, để cho ta ở cuộc sống trên đường mất tích. Nhìn xạ cụ dạ. Cả cả sĩ không khỏi nói. Biểu tình, rất nghiêm túc cả cả sĩ lao sư. Lý do này nạ rủ tổ đã nói 6 năm, cũng đi. Lý do của ngươi như vậy cùng nạ rủ tổ như thế a lần nữa nghe được như vậy kiệt tác lý do. Xạ cụ dạ không khỏi lần nữa gầm thét. Ngay cả xạ sủ kẻ sắc mặt cũng là không tốt lắm. Ô nạ dù tổ cũng giống vậy chỉ đã tới chưa cái này có thể không được, sau này muốn cảm thấy đổi lại tới. Nghe được xạ cụ dạ mà nói, cả cạ xì nghiền ngâm hướng về phía nạ rủ tổ nói. Với nạ rủ tổ 6 năm, đối với nạ rủ tổ chuyện, hắn chính là biết. Được xưng hai đời cả cạ xì nạ rủ tổ. Cả cạ xì tự ngã cảm giác rất tô tờ đẹp tờ ai chẳng biết nói ngươi cả cạ xì là chúng ta cổ nổ hạ nổi danh tới chế đại vương à. Nếu là ai cùng ngươi hẹn xong còn đến đúng giờ này ai cũng là đồ ngô cờ nhìn cả cạ xì này giáo dục khuôn mặt, nạ rủ tổ không khỏi nổ nước bọt đến. Hoàn toàn xem nhẹ xạ sủ kẻ cùng xạ cụ dạ này xanh mét mặt. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới. Yêu cầu điểm kích đến vào cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới. Yêu cầu điểm kích đến vào cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng. Yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới. Yêu cầu điểm kích lớn vào cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới. Yêu cầu điểm kích lớn vào cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu siêu thẩm, cầu bình giới. Yêu cầu điểm kích lớn vào yêu cầu hết thẻ yêu cầu hết thẻ yêu cầu hết thẻ yêu cầu hết thẻ yêu cầu hết thẻ hoan nghênh nhiều bạn đọc đến chơi đọc, mới nhất, nhanh nhất, nóng bỏng nhất liên tái tác phẩm đều ở.